mắt lộ ra thành khẩn chi sắc. Đó chính là đại luyện sắt thép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.